cô cũng vô cùng thích ý. Huống chi những thứ này mình cảm thấy có hứng thú, hiểu biết thêm một chút đối với cô về sau cũng có lợi. Nghĩ như vậy, Hạ Thược quỳ trên mặt đất, dập đầu bái sư nói: "Sư phụ." "Ai ôi, chậm đã chậm đã." Đường Tôn Bá một tay nâng Hạ Thược lên, một tay vuốt vuốt chòm râu bạc trắng, khuôn mặt sáng hồng. "Bái sư cũng không phải là bái vậy. Đệ tử đích truyền của Huyền môn, bái sư cần phải chú ý. Cháu vào đây với ông." Đường Tôn Bá chuyển động xe lăn đi về một gian phòng phía sau thư phòng. Hạ Thược nhanh chóng đuổi theo, ở phía sau đẩy xe lăn giúp ông. Nếu như đã quyết định bái sư, vậy thì ông lão này ngày sau sẽ là sư phụ của cô. Đối với trưởng bối, tất nhiên cô phải kính trọng. Đường Tôn Bá quay đầu nhìn cô một cái, vừa lòng cười gật đầu. Trong phòng bày một chiếc hương án, bên trên ngoại trừ nến, dưa và trái cây, lại có thêm một đầu heo, gà, ngỗng, đủ tam sinh, thực là long trọng. Và xem ra là đã sớm chuẩn bị trước, chờ ngày hôm nay Hạ Thược đến bái sư. Trên tường treo bức tranh cuốn, trên bức họa là ông lão mặc đạo bào, râu dài ba thước, tay cầm phất trần, thoạt nhìn thực có tiên phong đạo cốt. Hạ Thược liếc nhìn một cái liền nhận định, đây chắc chắn là bức họa của Lý Thuần Phong, không thể nghi ngờ. Đường Tôn Bá ngồi bên cạnh bàn, nói với Hạ Thược: "Trước tiên dập đầu dâng hương với tổ sư, sau đó dập đầu kính trà với vi sư." Hạ Thược làm theo lời ông. Tiếp theo ngài Đường Tôn Bá phát biểu nói: "Tam quy lục giới của Huyền môn chúng ta có phải nhớ kỹ. Nhất, không được phép khi sư diệt tổ. Nhị, không được phép coi rẻ tiền nhân. Tam, không cho phép nói bậy khắp nơi. Tứ, không cho phép đấu ngoan phệ sát. Ngũ, không cho phép gian đạo dâm tà. Lục, không cho phép coi thường người phàm. Con đã nhớ rồi chứ?" Hạ Thược nói: "Dạ, con đã nhớ." Đường Tôn Bá cười vuốt râu: "Được, được rồi. Từ nay trở đi con chính là đại đệ tử đích truyền thứ 106 của Huyền môn. Con đứng lên đi." Hạ Thược nghe vậy đứng dậy. Đường Tôn Bá yêu quý vẫy tay gọi cô. Nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô, nhị không được vui mừng. "Không ngờ vi sư tuổi này có thể thu thêm đồ đệ. Đến đây, cái này vi sư cho con." Hạ Thược sửng sốt, trong lòng bàn tay xuất hiện chiếc tiểu hồ lô chạm bằng ngọc. Chiếc hồ lô ngọc này trắng noãn trơn bóng, bề ngoài nõn nà, ôn nhuận tinh tế. Kiếp trước Hạ Thược cực kỳ yêu thích ngọc thạch. Vừa thấy cô liền biết chiếc hồ lô ngọc được làm từ dương chi bạch ngọc, thượng hạng. Cái gọi là hoàng kim có giá ngọc, vô giá. Trong thời kỳ này chưa có gì, nhưng 10 năm sau giá ngọc lại càng ngày càng tăng. Nhưng điều khiến Hạ Thược kinh ngạc không phải vì chiếc hồ lô ngọc là được chạm khắc từ dương chi bạch ngọc, mà giây phút chiếc hồ lô rơi vào tay cô, rõ ràng cô cảm nhận có một luồng khí ấm áp thấm vào trong thân thể. Thời tiết ngày mùa xuân rét lạnh, vậy mà thân thể có chút ấm áp. Cảm giác kỳ lạ này khiến cô không khỏi tự giác dùng năng lực của thiên nhãn nhìn chiếc hồ lô trong lòng bàn tay. Lúc này thấy lại càng không khỏi kinh ngạc. Trung quanh hồ lô có cỗ khí màu vàng vây quanh. Đây là màu khí thứ ba sau khi Hạ Thược thấy hai loại khí âm dương. Cô ngẩng đầu hỏi: "Sư phụ, đây là cái gì?" "Cái này không phải vật trang sức bình thường đâu. Vi sư nói cho con biết đây là món pháp khí. Được nuôi dưỡng tại nơi có cát khí, là thứ tốt để xua cát tị hung. Con mang theo trên người, ngày sau nếu có chút tai kiếp, nó có thể giúp con ngăn chặn." Đường Bá Tôn vừa nói, vừa tự tay đeo lên cổ giúp Hạ Thược. "Pháp khí à? Thực sự thần kỳ vậy ư?" Hạ Thược thoáng có chút hoài nghi, nhưng lập tức thoải mái cười. So với chuyện cô trọng sinh rồi lại có thiên nhãn, pháp khí có tồn tại cũng không có gì ngạc nhiên. Trên đời có nhiều điều huyền diệu, rất nhiều điều mà ngay cả khoa học không thể giải thích. Nhưng bởi vì không thể giải thích, liền phủ nhận sự tồn tại của nó, không khỏi quá mức võ đoán. Đối với những việc không biết, tốt nhất vẫn nên kính nể một chút, có vẻ tốt. "Bây giờ con vẫn còn ngày nghỉ phải không? Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày lên trên núi, sau này bắt đầu học, thì cuối tuần tới nơi này. Tuổi này của con,

giúp trẻ trong thôn nâng cao tinh thần học tập. Tôi cảm thấy cũng là tốt. Ông vừa nghe lời này vô cùng kích động. Chú giáo sư à, ngài nói thật đấy chứ hả? Hay ui, vậy thì tốt quá. Trong thôn nhà nhà phải cảm ơn ngài. Bọn nhỏ đi học lại được giáo sư dạy. Cái này ngay cả đứa nhỏ trong thành phố cũng không được đãi ngộ vậy đâu. À, ông trưởng thôn, ở cái tuổi này của tôi lại còn lừa ông được nữa ư? Tôi đã sớm nói qua với lãnh đạo Bộ Giáo dục trên tỉnh. Đối với ý nguyện của cái lão già như tôi, họ ủng hộ. Vậy tốt quá, thực sự quá tốt mà. Ông Vương kích động đến mức hai tay run run, ngay cả nói không xong. Mà lúc này Hạ Quốc Hỷ uống chút nhiều, nghe xong lớn miệng nói: Chú lão ca, tôi chính là bội phục người như ông đấy, không quên quê hương. Cứ vậy đi, ông xem đứa cháu gái này nhà tôi thế nào. Nếu không thì cũng bảo nó chuyển trường và học trong thôn, để nó theo ông học bài, thế nào? Lời này khiến mọi người trong phòng sửng sốt. Ông nó nói cái gì thế? Cháu gái đi học ở nội thành không phải rất tốt à? Nào có ai chuyển về nông thôn học? Ông đưa ra cái ý gì thế hả? Giang Thủ Huệ vội bấm ông một cái, lại nói: Chú giáo sư, ngại quá. Ông lão nhà tôi tính tình vậy đấy, uống chút rượu vào là không nhớ cả họ của mình. Ông đừng để ý đến lão ấy. Hạ Quốc Hỷ vỗ cái bàn. Bọn họ dựa vào cái gì mà không muốn? Tôi chưa có chết đâu. Như thế nào, chuyện của đứa nhỏ này tôi không làm chủ được nữa ư? Nó phải chuyển trường về trong thôn để chú lão ca dạy. Việc này quyết định vậy đi. Cái gì mà quyết định thế? Ông chưa nói với con trai con dâu, sao quyết định luôn vậy? Tôi nói với ông lão này. Giang Thủ Huệ vẻ mặt khẩn thiết. Hạ Thừa ngồi một bên, trong mắt xẹt qua tia vui mừng. Cô không ngờ mọi chuyện phát triển theo chiều hướng này. Nhưng nếu chuyển vào trong thôn đi học, không thể nghi ngờ đối với cô đó là có lợi. Thứ nhất, mỗi ngày có thể lên núi tập võ dưỡng khí, học tập huyền học dịch lý. Thứ hai, thành tích của cô căn bản không thành vấn đề. Nếu quay về Đông Thị đi học, đối với chương trình tiểu học chỉ là lãng phí thời gian của cô, chẳng bằng dành thời gian đó học tập cùng sư phụ. Nghĩ đến đây, Hạ Thược quyết cắt ngang ông bà nội đang cãi nhau. Cháu đồng ý về trong thôn đi học với chú giáo sư. Ông cháu hai người ít khi cùng quyết định một chuyện. Chuyện chuyển trường vô cùng ăn nhịp với nhau. Nhiều việc này ở trong nhà họ Hạ lại đưa đến trận phong ba không nhỏ. Vừa nghe việc này, ngày hôm sau tất cả mọi người quay về nhà. Cha mẹ Hạ Thược, hai cô cùng hai chú ngồi đối diện ông nội đều bàn bạc về chuyện chuyển trường của cô. Ba, việc này sao ba không bàn bạc với bọn con đã đồng ý với chú giáo sư? Trong phòng, cha Hạ Thược, Hạ Chí Nguyên lên tiếng trước. Lý Quyên ngồi một bên vẻ mặt sốt ruột, túm góc áo chồng, cũng không dám tùy tiện mở miệng. Trong nhà này, cô không có địa vị gì. Năm đó khi vừa kết hôn, ba chồng đối với việc cô gả vào nhà không hài lòng. Bằng cấp của cô không bằng Hạ Chí Nguyên, diện mạo thì bình thường, nhiều nhất chỉ được coi là thanh tú, màu da lại có chút đen. Mà cha Hạ Thược, Hạ Chí Nguyên, trong thập lý thôn, có danh là người đẹp trai, sau này là chủ nhiệm phân xưởng ở một nhà máy trong thành phố. Không ít cô gái ngầm chọn anh. Ông lão đối với thân phận là một quân nhân xuất ngũ của mình thực tự hào, một lòng muốn tìm con dâu tốt. Nhưng ở trong lòng ông, người con dâu như Lý Quyên có chút không xứng với con trai mình. Cho nên sau khi hai người kết hôn, bất kể cô hiếu thuận thế nào, vẫn không thể chiếm được sự tán thành của ông. Sau này con gái được sinh ra, ông lão lại càng không chào đón cô. Cũng may con gái Hạ Thược bộ dáng giống cha mình, làn da trắng, đôi mắt to tròn. Lúc nhỏ hai má tròn tròn, giống như bánh bao trắng nhỏ, đặc biệt làm người ta thích. Chắc hẳn lớn lên sẽ là một cô gái xinh đẹp đây. Đây là chuyện duy nhất khiến Lý Quyên vui mừng. Cô đem hy vọng gửi gắm hết trên người con gái. Tuy trong nhà cô không địa vị, nhưng chuyện liên quan đến con gái, cô nhất định ra sức đấu tranh. Bà cái gì? Chuyện trong nhà tôi còn chưa được hay ư? Chu lão ca là giáo sư đại học ở Kinh Thành, bao người muốn mời chả được. Hôm nay bảo con gái anh chị làm học trò ông ấy, chả nhét thiệt nhà anh chị ư? Hạ Quốc Hỷ gào lớn tiếng, bày khí thế của người đứng đầu gia đình. Ba, đây không phải là chuyện thiệt hay không thiệt. Tuy bây giờ đứa nhỏ chỉ học tiểu học, nhưng cũng là thời điểm đặt nền móng. Chú giáo sư ở Kinh Thành dạy đại học, ông ấy dạy sinh viên. Tiểu thừa còn nhỏ, ai biết chú giáo sư có dạy giống quy định của trường học không? Nếu nền tảng không được tốt, sau này quay về học trường ở trung học, không theo kịp thì làm sao giờ chứ? Hạ Chí Nguyên nói, mà Lý Quyên cũng gật đầu phụ họa. Tài liệu dạy học đã do Bộ Giáo dục chỉ định, sao có thể không giống, hả? Chú giáo sư người ta là học giả nổi tiếng trong ngoài nước, đều dạy dỗ sinh viên thành tài, chả nhẽ dạy không tốt, con gái anh chị à? Tôi nói cho anh chị biết, việc này quyết định vậy đi. Tôi đã đồng ý với chú lão ca, chả lẽ bảo tôi đổi ý à? Nhưng ba... Lý Quyên thấy ba chồng chấp nhất vậy, vội vã bất chấp mọi chuyện, mở miệng định khuyên giải. Hạ Quốc Hỷ giận, cô câm miệng đi, tôi nói chuyện với con tôi, cô chen cái gì chứ? Lý Quyên hốc mắt đỏ bừng, Hạ Thường ở một bên thì nhíu mày. Tuy cô đồng ý ở lại trong thôn đến trường học, cô biết cha mẹ khẳng định sẽ không yên tâm. Nhưng thấy mẹ bị ông nội quát lớn như vậy, lòng không thoải mái. Mẹ ơi, mà kệ đi học ở đâu, con nhất định học tốt, mẹ yên tâm. Cô đi đến bên cạnh Lý Quyên, lau nước mắt giúp mẹ. Vừa mới lau, Lý Quyên càng chảy nhiều nước mắt. Cô chỉ cho rằng đây là con gái hiểu chuyện đang an ủi cô. Ba chồng là người đã nói một thì không nói hai, chỉ khổ cho đứa cháu gái hiểu chuyện. Đang yên đang lành tiểu học trong thành tốt vậy lại không học, chuyển trường về nông thôn. Hiện tại trường học đều chú ý phát triển toàn diện, đức trí thể. Vật chất như trường học trong thôn sao có thể so sánh trong thành. Đến lúc đó chậm trễ việc học của con. Nhìn cả nhà Hạ Chí Nguyên sầu lo, cô nhỏ của Hạ Thược, Hạ Chí Lan chỉ đành giữ im lặng. Cô không dám mở miệng. Và nhất đến lúc đó, bà để ý đến Trương Nhữ Mạn nhà cô thì làm sao bây giờ chứ? Vợ chồng chú Út, Hạ Chí Đào cùng Tưởng Thu Lâm lại làm như việc không liên quan đến mình. Ở một bên trầm mặc không lên tiếng, chỉ cho là làm nền. Cuối cùng vẫn là cô lớn Hạ Chí Mai mở miệng. Ba, việc này ba nghĩ thế nào thế? Lúc này đứa nhỏ trong thôn nhà nào cũng đều tìm quan hệ để vào trường trong thành. Còn chưa nghe nói qua, trong thành học tốt. Học tốt như vậy không học lại chuyển trường trong thôn. Việc này nói ra ai tin chứ? Người ta chỉ trỏ sau lưng, nói tam nói tứ. Ba không để ý mặt mũi, nhưng chúng con ở trong thành, sao còn mặt mũi đi gặp ai? Hạ Quốc Hỷ vỗ mạnh bàn đứng lên. Muốn mất mặt, cũng là anh cả với chị dâu nhà cô, liên quan gì đến cô? Hơn nữa học tiểu học, có giáo sư dạy, đây là chuyện mất mặt hả? Chỉ là tiểu học thôi mà, cần phải giáo sư dạy ư? Vậy quá rêu rao. Hạ Chí Mai nói câu này, cô cụp mắt, đáy mắt lóe lên tia sáng, vừa vặn lọt vào ánh mắt Hạ Thược. Hạ Thược đứng bên cạnh mẹ, không nói một lời, lại đang dùng thiên nhãn nhìn phía Hạ Chí Mai. Vừa nhìn, trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên ra vẻ tức giận sốt ruột vì cô, trên thực tế cũng là vì mình mà tính toán. Hạ Thược cười lạnh không nói, cũng lười làm gì, dù sao cô hiểu tính của Hạ Chí Mai, hơn nữa đã biết được kết quả. Hạ Quốc Hỷ này cả đời luôn sĩ diện, nếu đồng ý với chú giáo sư, sao lại có thể đổi ý được? Tự nhiên là ông sẽ không nghe ai, cuối cùng đuổi con cái ra khỏi phòng. La hét việc này cứ quyết định vậy, cả nhà ở Mỹ tan rã không vui. Lý Quyên ra cửa nước mắt rơi, bụng đầy tủi thân. Anh nói xem sao ba vậy chứ, anh nhanh đi khuyên ba đi. Hạ Chí Nguyên vỗ vỗ tay vợ thở dài. Anh biết trong lòng em lo lắng cái gì chứ, nhưng ba quyết định vậy, dù sao ông cũng là trưởng bối, tuổi đã lớn, anh không thể đối nghịch với ông. Hay cứ vậy đi, dù sao con vẫn còn nhỏ, trước cứ để con chuyển về trường trong thôn đi học 1 năm rưỡi. Nếu thành tích không như ý, chúng ta nhắc đến chuyện chuyển trường cho con. Lúc đó ba không thể phản đối, có được không? Có lẽ đây là cách tốt nhất rồi. Lý Quyên trăm điều không muốn, nhưng cô là người dịu ngoan, không cách nào khác để thuyết phục ba. Cuối cùng chỉ biết khóc gật đầu. Cả nhà buổi sáng liền đi, buổi chiều Hạ Chí Mai quay trở lại. Nhưng cũng không phải là quay về nhà, mà dẫn theo hiệu trưởng trường trung học Nhất Trung ở Đông Thị,

Hạ Thược nghiêm túc lắng nghe, gật gật đầu. Bói thuật cô đã từng xem, không cần học cũng được. Cô có thiên nhãn, tiên đoán vô cùng tinh chuẩn, loại bói thuật nào cũng có thể không bằng được. Còn cái gọi là tướng, mỗi người đều có tướng khác nhau. Thủ tướng, tướng mạo, thể tướng, mô xương, nốt ruồi tướng đều thuộc nhân tướng. Đại thừa chân chính của huyền môn chúng ta chính là tướng. Cái gọi là tướng tức là phong thủy thuật. Vô luận dương trạch tướng pháp vẫn là âm trạch tướng pháp đều là đại thừa, tạo vận cho người hay vẫn là sát phạt chi lệ. Tất cả chỉ cần một ý niệm thôi. Thấy vẻ mặt Đường Tôn Bá vô cùng nghiêm túc, Hà Thược nâng cằm hỏi rằng: thực sự lợi hại vậy sao? Sư phụ từng dùng phong thủy thuật giết người ư? Đường Tôn Bá sửng sốt, thế nhưng vẻ mặt ông đã cho Hạ Thược đáp án. Kỳ thật đối với việc Đường Tôn Bá vì sao đến trong thôn tĩnh dưỡng, rốt cuộc là ông có quá khứ như thế nào, cô rất tò mò. Chẳng qua, cô cố áp chế ý niệm sử dụng thiên nhãn trong đầu. Dù sao, cô cũng bái ông làm thầy, đây là tôn trọng đối với sư phụ. Cô vẫn hy vọng có một ngày chính ông nói cho cô biết. Hay à, chuyện quá khứ hiện tại nói với con quá sớm đi. Con chỉ cần nhớ rõ phong thủy sát trận, kỳ môn thuật pháp chi lệ. Trên giang hồ có ít người dám đắc tội đại sư phong thủy chân chính. Chẳng qua môn phái chúng ta vẫn luôn chú ý thiên đạo nhân quả, không muốn tạo sát nghiệt. Nhưng trên đời này không phải mọi chuyện đều là thiện ác có báo. Có nhiều người đại ác, ngay cả quỷ thần đều khó gần. Trừ ác tức là đề cao cái thiện. Sau này con đứng trên một độ cao nhất định chắc chắn rõ. Đường Tôn Bá thở dài dứt khoát nói: vi sư không nói với con cái này nữa. Nói nhiều vậy con cũng đã hiểu chút về huyền học ngũ thuật. Khó nhất là loại nào con biết chứ? Hà Thược nghĩ nghĩ: sư phụ còn chưa giải thích về sơn đâu. Cái gì là sơn? Sơn là khó khăn nhất à? Đường Tôn Bá nở nụ cười: à đúng, khó nhất là sơn. Sơn tức là tu tâm dưỡng tính, bí thuật rèn luyện thân thể, cũng không hề dễ dàng để đạt tới cảnh giới. Nói trắng ra chính là công phu người phàm tu tiên. Từ xưa những chi sĩ tu luyện tiên đạo được xưng là sơn môn chính là ý này. Huyền môn chúng ta truyền thừa lại có công pháp thổ nạp dưỡng khí, cũng có người gọi là khí công, nhưng cũng không toàn diện. Tóm lại, chỉ có chân chính học xong thổ nạp dưỡng khí mới có thể câu thông với nguyên khí trong thiên địa, bày được phong thủy trận chân chính. Đây mới là phong thủy sư chính tông. Đám thần côn trên giang hồ sao có thể sánh bằng chứ? Vốn Hạ Thược nghe từ tu tiên theo bản năng muốn cười, nhưng càng nghe càng không cười nổi. Bởi vì khí công cô nghe nói qua, hơn nữa thiên địa nguyên khí cô dùng thiên nhãn có thể thấy. Nói cách khác, thổ nạp dưỡng khí cho lời sư phụ, cách thức tu tiên tuyệt đối tồn tại, chẳng qua người như vậy bây giờ cực kỳ ít. Hạ Thược cảm giác như trải qua mấy đời. Kiếp trước cô học xong đại học, vội vàng đi tìm việc, ở trong công ty vất vả dốc sức làm 7 năm, trở thành một người bận rộn nơi thành thị. Chưa từng nghĩ trên đời có một người như vậy. Đột nhiên cô phát hiện mình hình như cách cuộc sống trước kia thực xa. Nhìn rõ ràng cô chỉ mới trọng sinh hơn nửa tháng thôi mà. Hạ Thược ngẩng đầu nhìn xuyên cảnh lá lưa thưa trên đầu về phía bầu trời. Cô biết trong kiếp này cuộc sống của cô lệch khỏi quỹ đạo trước đây vô cùng lớn. Hồi thần, Hạ Thược không khỏi quan sát kỹ Đường Tôn Bá. Tuy rằng tóc đã hoa râm nhưng sắc mặt hồng thuận, hơn 60 tuổi, trên mặt không có chút nếp nhăn, tinh thần vô cùng sáng sủa. Nghe nói phương pháp giữ khí của đạo gia có tác dụng kéo dài tuổi thọ, thoạt nhìn quả thực không sai. Được rồi, thoáng cái nói với con nhiều vậy, cô không biết con nhớ hết được không? Không vội, trước tiên sư phụ dạy con phương pháp thổ nạp dưỡng khí. Hạ Thược gật đầu bắt đầu chăm chỉ học. Từ hôm đó, mỗi ngày Hạ Thược chạy lên núi, mặc dù Hạ Quốc Hỷ nhìn không vui, nhưng có hôm đó Chu giáo sư nói một đống đạo lý đè nặng, ông cũng không tiện phản đối. Dù sao đứa cháu gái này có ở trong nhà, ông vẫn chỉ là xem tivi, nghe radio, cũng không nói bao nhiêu với cháu gái. đơn giản liền mở một con mắt, nhắm một con mắt, tùy nó đi. Nhưng ngược lại, Giang Thủ Huệ đau lòng cháu gái, luôn lải nhải cô lên núi, thì chú ý đừng để bị ngã. Trong lòng lại nói thầm, không biết trên núi có gì hấp dẫn nó, khiến nó mỗi ngày sáng sớm chạy vào lên núi. Hiển nhiên hai ông bà không biết, từ khi lên núi tập võ dưỡng khí, Hạ Thược như từng chút bắt đầu lột xác. Trong khi đó, việc chuyển trường vô cùng tốt. Hết nghỉ đông, Hạ Thược khai giảng. Tiểu học trong thôn chỉ là đại viện, một loạt nhà ngói, có 5 căn phòng. Thập lý thôn vô dĩ không lớn, từ lớp 1 cho đến lớp 5, tổng cộng học sinh chỉ có 100 người. Một lớp cũng chỉ có khoảng 20 người, một lớp học là đủ rồi. Cơ sở vật chất, giáo dục ở đây so với trường học trong thành phố, quả thực kém quá xa. Khai giảng đối với bọn trẻ trong thôn mà nói, hiển nhiên là việc vô cùng quan trọng. Năm nay có vẻ càng thêm long trọng. Thứ nhất vì Chu giáo sư nhận dạy học trong trường. Thứ hai vì Hạ Thược, đứa nhỏ trong thành phố lại chuyển về thôn để đi học. Điều này không thể nghi ngờ, chính là việc vô cùng ngạc nhiên. Trẻ con đều yêu thích cái đẹp, hơn nữa bộ dáng Hạ Thược đáng yêu. Hai má trắng nõn, những đứa nhỏ trong thôn luôn chạy tới chạy lui là không thể sánh bằng. Ngày đầu tiên đi học, căn phòng lớn lớp 3 chật ních người. Một cô bé như Hạ Thược bị mọi người vây xem. Đi đi đi đi, tránh qua một bên, tránh qua một bên. Lưu Thúy Thúy đẩy đám người, che về người Hạ Thược. Các cậu làm gì đấy, đừng có mà làm em gái tớ sợ. Nó nhát gan lắm, các cậu dọa nó khóc, tớ không tha cho các cậu đâu. Cô lớn hơn Hạ Thược 2 tuổi, năm nay lên lớp 5. Lưu Thúy Thúy bộ dạng cao cao gầy gầy, so với đứa nhỏ cùng tuổi cao hơn một chút. Hơn nữa tính tình mạnh mẽ, nói chuyện có độ mạnh yếu. Chỉ là đối với mấy đứa con trai tuổi này bướng bỉnh, liền không có tính uy hiếp chút nào. Thúy Thúy, cậu nói gì giống như bọn tớ bắt nạt bạn ấy không bằng. Những bé gái trong thành phố nhát gan vậy, sao nhiều người nhìn xem đã sợ chứ? Lại không có ai ăn thịt bạn ấy. Nói chuyện là con chú Đỗ, Đỗ Bình, học sinh lớp 5, so với Lưu Thúy Thúy cao hơn một chút. Là một cậu học sinh đen gầy, ánh mắt sáng, chỉ là nghịch ngợm, cũng được coi như là vua lũ nhỏ trong thôn. Kiếp trước Đỗ Bình thích bắt nạt Hạ Thược, nhưng chỉ là học sinh nam với học sinh nữ trêu chọc. Mỗi khi về nhà, cậu đều chọc Hạ Thược, không khiến cô khóc là không thôi. Mỗi lúc đó đều là Lưu Thúy Thúy ra mặt thay cô, cùng với một cậu bé đánh túi bụi. Mới trước đây, Hạ Thược thực chán ghét Đỗ Bình, mỗi lần về quê là luôn tránh cậu. Như lúc này Hạ Thược thấy, kỳ thực đây là đặc điểm của những cậu bé ở tuổi này. Cảm thấy bạn học nữ nào dễ trêu chọc, liền ăn hiếp một chút, kỳ thực không phải gì xấu xa. Được, cậu muốn chơi cái gì? Hạ Thược mở miệng khiến Thúy Thúy cùng Đỗ Bình hoảng sợ. Cô tiếp chuyện à? Không phải bình thường cô ít mở miệng ư? Thược tử, em đừng sợ cậu ta, để chị giúp em. Chị Thúy Thúy, không việc gì đâu. Hạ Thược cười đứng lên, hào phóng hỏi, cậu muốn chơi cái gì? Không ngờ cô hỏi trực tiếp vậy, Đỗ Bình lập tức không biết nói gì cho phải nữa. Một lúc lâu vào đầu, mấy trò chơi của đứa nhỏ trong thành phố, không có chút sức lực, chúng ta chơi đấu võ lộn nhào, cậu chơi được chứ? Hạ Thược nở nụ cười, đấu võ? Từ khi năm mới đến nay đã hơn một tháng, mỗi ngày cô ở trên núi tập võ dưỡng khí. Tuy thời gian không lâu, nhưng được luyện tập công phu nội gia chính tông. Đừng nhìn sư phụ lớn tuổi đi đứng không tiện, công phu trên tay ông vô cùng thuận lợi. Mỗi ngày cô đều đánh 120 chiêu bằng tay với ông, mỗi lần mệt đến không đi nổi. Nếu như đấu võ, 100 tên tiểu mao đầu này không phải đối thủ của cô. Tất nhiên Hạ Thược sẽ không đánh thực sự với mấy đứa trẻ này. Vì thế cô nói, tớ là nữ sinh, cậu là nam sinh, cậu đấu với tớ, thắng cũng không tính có bản lãnh. Không bằng cậu đấu với bọn con trai trong trường học đi, để tớ xem có phải là cậu lợi hại nhất không. Đỗ Bình là người ngay thẳng, làm sao có thể so được với cô nàng Hạ Thược xảo quyệt. Phút chốc trở thành tù binh của phép khích tướng này, cô quên luôn cả dự tính ban đầu. Đi, tôi cho cậu xem, tôi chính là người lợi hại nhất. Đỗ Bình vung tay, mọi người lập tức lao hết ra ngoài. Trong mảnh sân rộng bên ngoài phòng học, tất cả học sinh nam đều được gọi ra đây để tham gia trận đấu lộn nhào. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Quy tắc rất đơn giản, từng người một, ai lộn được nhiều nhất, người đó là người thắng. Đỗ Bình xung phong lên trước, thằng nhóc này đúng là có chút bản lĩnh. Ước chừng lộn 58 vòng, tận khi đầu váng mắt hoa, đầu đầy mồ hôi, ngồi xuống mặt đất mê sòng. Học sinh nam sau mặc dù cao to rắn chắc hơn so với cậu, nhưng không vượt qua con số này. Trong trường ước chừng khoảng 100 đứa nhỏ đều là người trong thôn, mỗi người vô cùng quen biết. Trong sân không ngừng vang tiếng trầm trồ khen ngợi, từng người lên tỉ thí, nụ cười kiêu ngạo trên mặt Đỗ Bình cũng càng ngày càng đậm. Ánh mắt nhìn phía Hạ Thược mang theo điểm khoe công. Hạ Thược chỉ cười không nói, trong lòng vô cùng cảm khái. Cuộc sống thời ấu thơ, vô ưu vô lự, không chút tạp chất như vậy. Cô có được may mắn trải qua thêm lần nữa. Dần dần mọi người đấu đã gần hết. Đỗ Bình duy trì vị trí cao nhất của mình, cái danh vua của lũ nhỏ trong thôn, của cậu cũng là thực. Người cuối cùng lên sân khấu là Béo Đôn. Béo Đôn là con nhà chú Chu Vượng cùng tuổi Hạ Thược, tên thật Chu Minh Húc. Tên không tệ, chỉ là dáng người rất béo. Cân nặng gần 100 cân, khiến cậu đi đường thở hồng hộc, sao có thể lộn nhào chứ? Chính cậu nhát gan xua tay, tớ không biết lộn. Béo Đôn, có phải cậu không dám hay không? Ngay cả tường tử còn lộn được 2 vòng. Nếu cậu ngay cả lộn 1 lần không dám, vậy thì đúng là kẻ hèn nhát. Đỗ Bình nghỉ ngơi xong, từ mặt đất đứng lên nói vậy. Thời đại này, những đứa trẻ trong thôn phần lớn đều thật thà giản dị. Nếu không chỉ bằng mối quan hệ với Chu giáo sư, hôm nay Béo Đôn có muốn trốn không thể trốn qua. Đáng tiếc những đứa trẻ này không có ý nghĩ vậy. Béo Đôn tuy nhát gan nhưng có lòng tự trọng. Tuy nơi đáy mắt còn có chút nhát gan, nhưng bước chân đi về giữa sân. Tớ nói trước, tớ mà không lộn được, các cậu không được cười. Chú tớ không cười, dám bước ra là rất dũng cảm. Đỗ Bình ra vẻ thực nghĩa khí nói vậy. Vậy được, tớ lộn. Béo Đôn nhìn chằm chằm mặt đất, nuốt nước miếng ửng ực, ánh mắt e sợ, vẻ mặt thì rối rắm. Bốn phía là tiếng trầm trồ khen ngợi bọn nhỏ. Đứng trong đám người, Hạ Thược hơi dừng sốt. Lúc này Béo Đôn đứng trước mặt Hạ Thược, khóe mắt khóe miệng thoáng cụp xuống, vẻ mặt rối rắm sầu khổ. Ấn đường có một tầng màu u tối lờ mờ, cái biểu hiện cho việc chuyện không trôi chảy, chỉ có dấu hiệu của tai họa thôi. Những ngày nghỉ, Hạ Thược ngoại trừ lên núi tập võ dưỡng khí, cũng cùng Đường Tôn Bá học chút tri thức xem tướng cơ bản. Cô có tư tưởng cũng linh hồn của người trưởng thành, năng lực lý giải tự nhiên cao hơn nhiều, cho nên ngộ tính cùng khả năng tiếp nhận của cô khiến Đường Bá Tôn thực sự giật mình. Dựa theo tướng học, tướng mạo mỗi người không phải là nhất thành bất biến, mà thường xuyên có một chút biến hóa thực nhỏ. Những thầy tướng lợi hại có thể dựa vào điểm biến hóa nhỏ thấy được cát hung của người đó trong thời gian gần, ngay cả bói toán đều miễn. Kỳ thật, điều này dựa trên góc độ khoa học mà nói cũng có. Ví dụ Béo Đôn lúc này, vẻ mặt cậu ta rối rắm sầu khổ, chứng tỏ trong lòng buồn phiền, tinh thần vô cùng khẩn trương. Con người trong trạng thái tinh thần khẩn trương cùng áp lực, xác suất này xảy ra ngoài ý muốn cao hơn bình thường rất nhiều. Những điều này dựa theo tâm lý học, hành vi học của logic học đưa ra phán đoán, mà tướng học xuất phát từ những biến hóa nhỏ trên ngũ quan mỗi người. Trăm sông đổ về một biển, chỉ là cái này thoạt nhìn có vẻ thần bí hơn một chút. Nhưng ấn đường biến thành màu đen đều không phải là mỗi người có thể nhìn ra. Chỉ có người câu thông với thiên địa nguyên khí mới có thể thấy được. Cho nên rất nhiều kẻ giang hồ bịp bợm lừa người, nói rằng ấn đường biến thành màu đen, có nhiều là không thật. Hiện nay người chân chính có thể nhìn ra màu sắc của ấn đường đã rất ít, người như vậy tất là cao thủ. Hạ Thược có thiên nhãn, tất nhiên thấy sát khí lờ mờ, trong lòng liền cảm thấy không ổn rồi. Nhưng chưa kịp dùng thiên nhãn để xem xảy ra chuyện gì, liền thấy Béo Đôn vỗ một cái, tư thế chuẩn bị sẵn sàng, cắn chặt răng. Nhưng vì cậu béo quá, bình thường đi đường thở gấp, huống chi lộn nhào. Chỉ thấy hai tay cậu vỗ trên mặt đất, thân mình chưa có động, cánh tay đột nhiên khẽ cong xuống. Đầu béo đôn hướng xuống dưới, cánh tay cong lại, mắt thấy đầu sắp sập xuống đất. Lấy thể trọng cậu, ngộ nhớ bị rơi xuống đất, đập sứt đầu là chuyện nhỏ, gãy xương cổ mới là chuyện lớn. Mắt thấy béo đôn sắp đập đầu xuống mặt đất, cảnh tượng chỉ mảnh treo chuông, từ đám người bỗng xuất hiện bóng người phóng ra. Hạ Thược túm lấy áo béo đôn, kéo cậu lên. Béo đôn đầu váng mắt hoa, người chưa kịp phản ứng, lại bị Hạ Thược kéo quay mấy vòng, sau đó vững vàng ngã nằm trên mặt đất. Mọi chuyện xảy ra vô cùng nhanh, lũ trẻ vây xem trong sân vô cùng sửng sốt. Đến khi có phản ứng lại, tất cả nha nha nhìn chằm chằm Hạ Thược. Người ngạc nhiên nhất chính là Lưu Thúy Thúy cùng Đỗ Bình. Cả hai người há hốc miệng, đủ đến nhét quả trứng gà. Lưu Thúy Thúy ngạc nhiên đánh giá trên dưới Hạ Thược, nhìn dáng vẻ đáng yêu trắng nõn của cô, lại nhìn người đang đặt mông, ngồi trên mặt đất thở hồng hộc kia. Hai mắt đăm đăm, béo đôn. Lưu Thúy Thúy lắc đầu, đây chính là béo đôn. Ngay cả cô không lay dậy được cậu ta, thực tử thì chỉ cần nắm một góc áo, làm cậu ta quay vòng vòng mấy vòng à? Đỗ Bình lại buồn bực, đây vẫn là cái cô bé trong thành phố mà cậu thường trêu cho khóc nhè, rồi để Thúy Thúy đến đánh nhau với mình ư? Sao mà lợi hại hơn cả mình vậy chứ? Chơi không vui, không phục. Lúc này đám trẻ con trong sân trào lên, hoan hô vây quanh, ngạc nhiên vây quanh nhìn Hạ Thược. Cô bé Hạ Thược trong thành phố chuyển trường tới, bị vây xem như người ngoài hành tinh. Hạ Thược đầu đầy vạch đen. Ngày đầu tiên đến trường, từ đó về sau, cô được phong danh hiệu đại lực sĩ. Chuyện Hạ Thược cứ béo đôn, hôm sau, được Chu giáo sư biết, Chu Vượng cùng với vợ chú liền mua rượu ngon, thuốc ngon, dẫn theo béo đôn cùng đi tới nhà Hạ Quốc Hỷ, nói cảm ơn. Hạ Quốc Hỷ cũng không để điều này ở trong lòng. Chỉ nghĩ rằng Hạ Thược tùy tay kéo béo đôn một cái, thế mới không cho nó té ngã. Về phần cái gì túm áo quay vòng vòng, khẳng định do bọn nhỏ nói bừa thôi. Đỗ Bình về nhà bị cha đánh một trận, có một đoạn thời gian thực không gây chuyện nữa. Từ ngày đó trở đi, Chu giáo sư càng thêm quý Hạ Thược, dạy cô học nhiều tận tâm. Rất nhanh ông phát hiện chuyện khiến ông vui sướng hơn. Hạ Thược ngộ tính rất tốt, học cái gì nhớ cái đó. Chữ viết so với những đứa nhỏ cùng tuổi vô cùng tốt, toán học không bài nào làm khó được cô. Chu giáo sư mừng rỡ, về hưu có thể dạy dỗ thêm một thiên tài nữa rồi. Ông vô cùng vui mừng, từ đó về sau ông nói thẳng, nếu đứa nhỏ này chỉ học những thứ khó tránh khỏi lãng phí, thiên phú trời cho. Ông đi tìm Hạ Quốc Hỷ nói chuyện. Cuối cùng quyết định sau khi tan học, dẫn Hạ Thược về nhà mình, tự mình dạy cô chút thư pháp cùng quốc họa. Hạ Quốc Hỷ cho rằng đây là chuyện tốt, cũng vốn không từ chối, chỉ nhớ tới đứa cháu gái luôn bị mình xem nhẹ. Từ năm trước bắt đầu có chút bản lĩnh, làm chút chuyện khiến ông nở mày nở mặt. Thành tích học tập không tệ, thái độ với Hạ Thược của ông tốt hơn trước nhiều. Tâm tình ông tốt, đối với chuyện sáng sớm, Hạ Thược chạy lên núi, nở nụ cười, có mắt nhắm một bên, mở một bên, lười đi quản. Hạ Thược đối với quốc học cũng cảm thấy hứng thú, cũng liền đồng ý. Từ đấy về sau, mỗi buổi sáng sớm đến giữa trưa cô lại lên núi, buổi chiều tan học lại đến nhà Chu giáo sư. Ngày qua ngày thực phong phú vui vẻ. Chu giáo sư cách nhà chú Chu Vượng không xa, là căn nhà khác. Một gian phòng chính, hai gian sương phòng. Tây phòng là nơi Hạ Thược cùng béo đôn học thư pháp cùng quốc họa. Chu giáo sư là ông hai của béo đôn. Nếu Chu giáo sư đã muốn giảng bài, tất nhiên sẽ bắt cậu phải tham gia học cùng. Hôm nay lúc tan học, Hạ Thược cùng béo đôn đi vào trong phòng. Hai người đã trải tốt giấy tuyên thành cùng nghiên mực. Liền thấy Chu giáo sư đang cầm theo gì đấy, thật cẩn thận vào phòng. Béo đôn tò mò chạy tới trước tiên, cẩn thận nhìn thứ đặt trên bàn hỏi rằng, ông hai, ông đang cầm cái gì vậy? Ai u, cẩn thận chút, không được chạm vào, không được chạm. Đây là cổ vật, nó mà rơi vỡ, ông đau lòng muốn chết. Chu giáo sư giống như che chở bảo bối. Hạ Thược đi tới nhìn nhìn, chỉ thấy trên bàn đặt chiếc nghiên mực, bốn phía được chạm khắc nổi cỏ linh chi vân nam. Bằng đá tinh tế, ánh sáng màu đen thuận, trời nghiên mực có đề Thuyền Sơn Trương Vấn Đào. Có khắc Thuyền Sơn Trương Vấn Đào ấn, có có chữ triện Thái Thú Lai Châu. Điều khắc tinh tế, tướng phẩm hoàn hảo. Chu giáo sư vẻ mặt kích động, quả thực giống đứa nhỏ đào được báu vật. Cô không nhìn xem hai đứa nhỏ trước mắt chỉ gần 10 tuổi, liền lôi kéo bọn họ chia sẻ niềm vui. Ông nói cho các cháu biết đây là nghiên mực Đoan Khê, là hôm nay ông lên trường trung học trong thành giảng bài, lúc về ngang qua chợ đồ cổ kiểm nhặt được đấy. Trương Vấn Đào chính là vị tiến sĩ thời nhà Thanh Càn Long, là thi nhân, thi họa nổi tiếng. Ông ta từng nhậm chức tri phủ Lai Châu. Trên nghiên mực này còn để lại con dấu của Thái Thú Lai Châu. Nhưng chính bởi vì nghiên mực này phẩm tướng hoàn hảo, lại còn có con dấu, hơn nữa là nghiên mực Đoan Khê, lúc ấy không ít người cảm thấy đây nhất định là đồ giả. Cuối cùng ông dùng 100 đồng tiền mua về. Theo kinh nghiệm góp nhặt hơn 20 năm của ta, chiếc nghiên mực này tuyệt đối đồ cổ đấy, 89/10 bị ta kiểm lậu được. Chu giáo sư nói vô cùng nhanh, có thể thấy tâm tình kích động lúc này của ông. Bèo Đôi một bên nghe hoa mắt chóng mặt, lặng lặng gật đầu, trên mặt tràn đầy sùng bái. Trong mắt cậu, ông hai chính là người giỏi nhất trên đời này. Cô cảm thấy chiếc nghiên mực này cho cô cảm giác kỳ quái, cũng giống như sóng dao động từ xưa. Từ sau khi tụ tập phương pháp dưỡng khí trên núi, cảm giác hạ thượng đối với thiên địa nguyên khí càng thêm linh mẫn. Bởi vì có loại cảm giác này, cô vận dụng năng lực thiên nhãn nhìn phía nghiên mực Đoan Khê. Vừa nhìn một cái, thấy bốn phía của nghiên mực Đoan Khê tả một loại sinh khí nhàn nhạt. Tuy không phải giống làn khí màu vàng mang điềm lành trên hồ lô mà sư phụ tặng mình, nhưng nghiên mực này quả nhiên có khí nhàn nhạt bao quanh. Chính là cổ khí, làm cô có cảm giác xa xưa, tâm trạng trở nên tĩnh lặng. Hà Thược trong lòng khẽ động, hay là nghiên mực Đoan Khê thực sự là chính phẩm? Chu giáo sư cười nói, chờ thêm vài ngày nữa ông lại vào thành phố một chuyến. Trong thành phố ông quen vài người, ông mang theo nó, cùng bọn họ xem xét có đúng hay không. Tới đây Ngọc Mai xin phép tạm dừng chuyện. Hẹn gặp các bạn ở chuyện kế tiếp. Đừng quên like, share, ủng hộ bọn mình. Chúc các bạn ngủ ngon và vui lòng không re-up khi chưa có sự đồng ý từ website sởbaitè.com nhé.